Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1097. Người bị đòn thời điểm tốt chật vật. Canh năm, ngươi mắng ta. Diêu Quang Thánh Tử trên mặt lóe ra khó có thể tin thần sắc. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân cũng dám chửi ầm lên. Điều Ô Thiên càng là tức giận râu ria đều thổi đi lên. Mới vừa một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, bây giờ hiển nhiên giống như là cái thấy được vải đỏ bò rừng. Dương Chân nhưng không có phản ứng Điêu Ô Thiên cùng Diêu Quang Thánh Tử. Quay người đối Mai Vô Hoa chắp tay nói ra: "Mai tiền bối, tiểu cô nương chịu không nổi kinh hãi, an nguy của nàng liền trông cậy vào ngươi." Nghe được Dương Chân lời nói, Mai Vô Hoa trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, cười gật đầu nói: "Tiểu tử, lão phu có chút thích ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể còn sống sót." "Sống sót? Nói đùa cái gì?" Đối mặt năm cái đại thánh, Dương Chân chính là một kiếm đem Diêu Quang Thánh Tử chém, cũng muôn vàn khó khăn sống sót a. Nói đi thì nói lại rồi, Diêu Quang Thánh Tử chính là trung đình kiệt xuất nhất thiên tài một trong, thiên phú cường đại, còn tại Tam Sơn Thánh Địa Thanh Tuyền Thánh Nữ phía trên. Dạng này một cái kỳ tài ngút trời, lại là thánh cảnh cường giả, sẽ bị Dương Chân một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử chém. Dưới mắt loại tình huống này, căn bản không cần đến Điêu Ô Thiên bọn người xuất thủ. Vẻn vẹn Diêu Quang Thánh Tử một người, liền có thể đem Dương Chân tùy tiện giết chết đến mấy lần rồi. Tiện mèo cũng là thả người nhảy lên, nhảy tới Hàn Yên Nhi trên bờ vai, thuận tiện hô một cuống họng: "Tiểu tử, chém người thời điểm, thuận tiện đem cửu giới linh lung tháp cũng cho luyện hóa đi." Hoa nha đầu nói không sai, cửu giới linh lung tháp này, đối với ngươi mà nói còn giống như thật có điểm dùng. "Ta thử nhìn một chút." Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, ở trên vạn ánh mắt mộng bức nhìn soi mói, kiếm chỉ Diêu Quang Thánh Tử, vừa cười vừa nói: "Các ngươi không luôn luôn hy vọng bản tao thánh đến đại náo giám bảo đại hội sao? Bây giờ bản tao thánh tựa như ngươi mong muốn, lấy xuống đạo đạo tới đi. Các ngươi là một người lên, hay là cùng tiến lên?" Nhìn thấy Dương Chân gần như phách lối tư thái, tất cả mọi người coi là Dương Chân điên rồi. Vẻn vẹn Diêu Quang Thánh Tử một người, chỉ sợ cũng có thể đem Dương Chân giết chết rất nhiều lần rồi. Dương Chân lại còn vọng tưởng khiêu chiến Điêu Ô Thiên bực này đại thánh. Xong, Dương Chân triệt để điên rồi. Loại tình huống này Dương Chân nếu là còn có thể sống sót, cái kia lão thiên chỉ sợ cũng nhìn không được. Điêu Ô Thiên nhíu nhíu mày, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, hiển nhiên không có minh bạch Dương Chân từ đâu tới tự tin như vậy. Nhiều tu sĩ như vậy ở đây, Điêu Ô Thiên một cái đại thánh, chung quy không có ý tứ một bàn tay đem Dương Chân quất chết. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói với Diêu Quang Thánh Tử: "Tốt xấu là hoa thánh nữ trước đây, lưu lại thần hồn nhường nó tự sinh tự diệt đi." Diêu Quang Thánh Tử nhẹ gật đầu, đối với Dương Chân cười cười, nói ra: "Nếu như ngươi có thể trong tay ta, muốn đánh liền đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?" Dương Chân cười nhạo một tiếng, thả người cướp động ở giữa. Đại khuyết kiếm bên trên đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa ô quang. Tà ảnh hắc thiết ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Một luồng sợ lực lượng cuồng bạo, từ trên xuống dưới, thẳng vào mặt hướng về Diêu Quang Thánh Tử đánh tới. Diêu Quang Thánh Tử tựa như là cùng người luận bàn đã quen, không nghĩ tới Dương Chân vậy mà nói đánh là đánh. Kịp phản ứng thời điểm, ngập trời hắc viêm đã đi tới đỉnh đầu. Hừ, đám người kinh hô bên trong, Diêu Quang Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, chắp tay trước ngực phía dưới, một tiếng phảng phất giống như thiên địa hồng sướng thanh âm truyền đến. Oanh, lực lượng kinh khủng đụng nhau phía dưới, vô tận khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Dương Chân bị cuồng bạo khí lãng gợi lên phía dưới, chật vật về phía sau ngã bay mà đi, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Móa nó, hỗn đản này cứng như vậy. Vốn định đánh lén một kiếm chặt Diêu Quang Thánh Tử, ai nghĩ đến Diêu Quang Thánh Tử phản ứng nhanh như vậy, mà lại vẻn vẹn một cái chắp tay trước ngực động tác, liền đem Dương Chân chấn bay ra ngoài. Làm Dương Chân ổn định thân hình thời điểm, sắc mặt triệt để thay đổi. Diêu Quang Thánh Địa phía sau một vòng ngày mai chiếu sáng rạng rỡ, tựa như là có sức ảnh hưởng lớn đến thế một dạng. Nhìn qua thần thánh mà không thể xâm, vậy mà để cho người ta có một loại quỳ bái xúc động. Đây là cái gì quỷ dị công pháp võ kỹ? Diêu Quang Thánh Tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Dương Chân lắc đầu nói ra. Dương Chân, liên quan tới ngươi truyền thuyết, bản thánh tử nghe nói vô số, chỉ là tại bản thánh tử xem ra, ngươi những này truyền ngôn đều quá nói quá sự thật rồi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhún người nhảy lên, trên thân bốc cháy lên hừng hực kim sắc quang mang, hai mắt ngưng tụ, đem đại khuyết kiếm lại lần nữa gánh tại trên vai, từng bước một cách không hướng về Diêu Quang Thánh Tử đi đến. Ngươi cái kia lão kén ăn cọng lông sư tôn không có giáo dục qua ngươi, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực sao? Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, đồng thời một tiếng gầm thét vang tận mây xanh. Trận ầm ầm, kinh khủng tiếng gầm hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. So vừa rồi hai người lực lượng đối oanh càng thêm ba động khủng bố, gợi lên vô số thánh cảnh cường giả. Giữa không trung gần như tất cả thánh cảnh cường giả tất cả đều một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Hiển nhiên bị Dương Chân bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng giật nảy mình. Điều Ô Thiên nhíu nhíu mày, trong mắt đều là vẻ ngờ vực. Hoa U Nguyệt bên người, Mai Vô Hoa khẽ di một tiếng, nói ra, cửu tự chân ngôn, không nghĩ tới Dương Chân tiểu tử này trên thân còn có cửu tự chân ngôn loại thiên địa chí bảo này. Hoa U Nguyệt trên mặt điềm nhiên ý cười dần dần biến mất, chậm âm thanh hỏi, Mai trưởng lão, Dương Chân cùng Diêu Quang Thánh Tử ở giữa, ai phần thắng lớn hơn một chút? Mai Vô Hoa lắc đầu bật cười nói ra, nếu như Dương Chân chỉ thế thôi, cái kia căn bản không phải là đối thủ của Diêu Quang Thánh Tử. Diêu Quang Thánh Tử có thể có như thế tên tuổi, quả quyết không phải là Diêu Quang Thánh Địa thổi phồng đi ra. Hoa U Nguyệt vừa rồi nhẹ gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Diêu Quang Thánh Tử trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh hàn quang xâm nhiên trường kiếm, tiện tay trong lúc huy động, từng đạo kiếm mang trước người tạo thành một cái kiếm trận. Cùng lúc đó, Diêu Quang Thánh Tử phía sau, một vòng trời Phật phía sau quang mang đại thịnh, từng đạo kim quang lập lòe, vô số chuôi đạo ý trường kiếm xuất hiện, phảng phất giống như một vòng trời vòng, tản ra trận trận khí tức khủng bố. Dương Chân híp mắt nhìn lại, hai tay trùng điệp nắm chặt đại khuyết kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân huyền kim sắc quang mang đột nhiên ngưng tụ thành một thanh ngập trời cự kiếm. Đối với Diêu Quang Thánh Tử đánh tới, mưu, một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, trên chín tầng trời, lập tức sắc trời một mảnh, vô tận kiếm quang, phảng phất giống như từ cửu tiêu mà đến, huyễn hóa vô số phía dưới, xông về Dương Chân cự kiếm. Âm âm, thiên địa một mảnh chấn động, vô tận khí lãng quay cuồng phía dưới, tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại, khi mọi người lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã không gặp được Dương Chân cái bóng rồi. Trên mặt đất, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Dương Chân từ dưới đất bò dậy, nụ cười trên mặt lại càng phát sáng lạn. Chỉ là loại nụ cười này cũng che giấu không được Dương Chân hư di, càng là tại khóe môi nhếch lên một vệt máu. Dương Chân thụ thương rồi. Không sai, đây mới là chiến đấu. Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, âm vang như đạn pháo, lần nữa hướng về Diêu Quang Thánh Tử phóng đi. Móa nó, bản tao thánh liền nói lần này phải khiêm tốn một chút đi. Lại được liều mạng, Diêu Quang Thánh Địa không tầm thường sao? Diêu Quang Thánh Tử không tầm thường sao? Đại Thánh không tầm thường sao? Theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra vô tận sóng máu, che khuất bầu trời ở giữa, một đạo huyết quang giống như là mở ra không gian bình thường, hướng về Diêu Quang Thánh Tử phóng đi. Mễ Lạp chi quang, Diêu Quang Thánh Tử chỉ một ngón tay, vô số kiếm mang phô thiên cái địa. Dương Chân cười ha ha, trong tiếng gầm giống tức giận quần áo hủy hết. Đệ Cửu Long Tượng mở, oanh, hai đạo nhân ảnh từ giữa không trung ngã xuống. Dương Chân một cái bật dậy, lại lần nữa hướng về chật vật bò dậy Diêu Quang Thánh Tử phóng đi. Cái này, đây là cỡ nào man lực? Điều Ô Thiên mặt đều tái rồi, người châm chọc bộ dáng rất đẹp trai, tiếp xuống bị đòn bộ dáng liền có chút chật vật rồi. Đạo ý ngưng tụ thành kiếm mang rất đáng gờm sao? Khiến cho giống như bản tao thánh không có nhập đạo giống như. Ngươi, phanh, ở, oanh, lăn lộn, cạch, ngao, chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.